Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong bộ truyện Cô Dâu Đến Muộn, ngày hôm nay Tâm An và kênh Bụi Phố tiếp tục gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Mộc Miên có tựa đề Kẻ Gieo Tương Tư. Sau khi mà lắng nghe xong những câu chuyện về tình yêu, Tâm An luôn cho rằng tình yêu rất rất đẹp. Nhưng mà quý vị có biết không, ngoài tình yêu ra thì chúng ta có tình bạn, rất là đáng trân trọng và cũng rất là đẹp. Ngày hôm nay Tâm An và kênh Bụi Phố gửi tới cho quý vị câu chuyện kể về tình yêu, tình bạn của hai cô gái tên là Tiên và Ngọc. Tiên và Ngọc rất thân với nhau từ bé. Nhưng mà khi lớn lên chỉ vì một người đàn ông mà hai người bạn này trở nên có rất nhiều khúc mắc với nhau. Và câu chuyện sẽ như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tập truyện trong bộ truyện Kẻ Gieo Tương Tư nhé. Và hy vọng rằng sau khi mà lắng nghe xong truyện, quý vị sẽ luôn luôn nhớ đến Tâm An, ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay Tâm An xin được gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chị có tiền không? Cho em xin 500 ngàn với. Em thèm thuốc lắm rồi, em chết mất. Chị cho em nốt lần cuối cùng này thôi. Tao không có. Tao làm gì có tiền? Mày có thấy gạo cũng hết rồi không? Chuẩn bị cháo cũng chả có mà ăn. Vài hôm nữa tao với mày cũng đói dã họng ra. Bao nhiêu tiền mày lấy hết sạch còn đâu? Ngay cả căn nhà ba mẹ để lại cũng gắn nợ vì mày. Thế tại sao mày lại đổ đốn như thế hả? Chị đừng có lắm mồm. Chị có đưa cho tôi hay không? Tao không đưa. Tại một con hẻm nhỏ không có người qua lại, Tiên và đứa em trai của mình đang giằng co dữ dội. Cậu em trai của Tiên tên là Hòa, đã hơn 18 tuổi, bị nghiện ma túy mới phát hiện cách đây hơn một năm. Gia cảnh nhà cô trước kia cũng thuộc diện khá giả, nhưng từ khi ba mẹ cô mất do bị tên ngáo đá giết ngầm thì hoàn toàn bị đảo lộn. Câu chuyện ám ảnh đó xảy ra hơn 4 năm nhưng luôn luôn để lại nỗi kinh hoàng trong lòng của Tiên. Mãi mãi cô vẫn còn hận tới thấu xương, thấu tủy. Dù tên đó phải đền tội nhưng mất mát đối với cô là quá lớn. Hòa không nói nhiều, tát thẳng vào mặt của chị gái rồi giật lấy chiếc ví trên tay của Tiên phóng nhanh ra ngoài. Tiên bị đánh cho say sầm mặt mày, nhất thời không bình tĩnh được. Cô bám tay vào tường để đứng cho vững. Đầu lúc này đang ong ong như có tiếng ong vò vẽ bay qua. Khi cô định thần được, cô mới ôm mặt bật khóc. Từ ngày Hòa bị nghiện, bao nhiêu tiền bạc tích cóp đều đội nón ra đi. Căn nhà lụp sụp cô đang ở cũng là ở nhờ của nhà họ hàng xa. Khi chuyện của Hòa bị lộ, cả xóm đã xuống lại bắt Tiên về trình báo công an, bởi vì sợ Hòa sẽ quậy phá làng xóm, rủ dê con cái của họ sa chân vào con đường nghiện ngập. Tất nhiên chẳng phải dễ dàng gì mà tóm được Hòa. Cậu ta không ở chung với chị gái mình, thậm chí có khi cả tuần cũng chả nhìn thấy mặt mũi đâu. Cứ khi nào hết tiền, cậu ta mới tìm về tìm Tiên để xin. Không cho thì cướp bóc và đánh đập. Này, Tiên, làm sao đấy? Thằng Hòa nó lại tìm mày gây chuyện chứ gì? Tiếng của Ngọc oang oang cất lên làm cho Tiên giật mình. Cô ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe nhìn cô bạn thân. Ngọc vội vã xuống xe, bước nhanh tới và ôm chầm lấy Tiên. Cả hai cùng tủi thân òa khóc nức nở. Cái thằng mất dạy đấy, nó lại đánh mày à? Tao nói với mày rồi, mày báo công an gô cổ nó lại. Mày cứ thương hại nó, thế rồi ai thương mày? Có ngày, nó giết cả mày bây giờ. Mày hiền quá, mày hóa ngu rồi. Tao không biết phải làm thế nào. Tao vốn dĩ thương nó, bởi vì nghĩ rằng cảnh mộ côi, thiếu thốn tình thương của ba mẹ. Tao luôn muốn bù đắp cho nó, nhưng cuối cùng lại thành ra thế này. Tiền tao vay mày để cuối tuần mua đồ cúng dỗ cho ba mẹ vừa bị nó lấy mất rồi. Tội cho vay nặng lãi suốt ngày tìm đến đây gây chuyện. Ngọc ơi, tao chỉ muốn chết quách cho xong. Mày đến đi, về thay đồ đi phỏng vấn. Một tiếng nữa tới giờ rồi. Mà nhìn mày kìa, như con điên ấy. đầu tóc thì rối tu rối mù. Nhanh lên, tao mang đồ cho mày thay. Công ty tí nữa đi phỏng vấn lớn lắm. Vào được đấy là mày không phải lo cái gì cả. Có ký túc xá cho nhân viên ở lại luôn. Mà tốt nhất ý, mày cũng nên ở lại đấy. Để tránh mặt cái thằng trời đánh kia đi. Mày vì nó mà làm quá nhiều việc rồi. Coi như là mày hết trách nhiệm. Sau này sống chết cứ mặc nó. Xem như là không liên quan. Ngọc vừa nói vừa lôi sành sạch Tiên lên xe. Lái thẳng về chỗ Tiên rồi bắt cô đi thay đồ. Ngọc nhìn ngôi nhà Tôn dựng tạm bỡ. Cô thở dài. Cô cũng mới biết chuyện này từ tuần trước. Do Tiên hoàn toàn giấu nhẹm. Tiên không muốn Ngọc biết về hoàn cảnh đáng thương của mình. Hai người họ là bạn thân từ hồi cấp 2. Sau này cùng học chung đại học. Trước kia khi tới nhà của Tiên, thấy nhà cửa khang trang rộng rãi, Ngọc vẫn cứ đinh ninh rằng bạn mình đến bây giờ vẫn sống rất tốt. Sau khi ba mẹ của Tiên mất một thời gian, Tiên có kể chuyện phải bán ngôi nhà trả nợ, hiện giờ phải sống nhờ nhà chú họ. Tuy nhiên mỗi lần Ngọc có ý định ghé thăm, cô ấy đều từ chối, nên Ngọc cũng tặc lưỡi chắc mầm do Tiên không muốn khó xử. Tình cờ cách đây vài ngày cô có việc phải đi ngang qua đây, thì cô mới phát hiện ra mọi chuyện. Ngọc may mắn hơn Tiên, ba mẹ cô ấy đều là công nhân viên chức nhà nước, đã nghỉ hưu, căn nhà của Ngọc luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Cô lại là con một nên được cưng chiều hết mực. Hơn nữa cô cũng không phải là lo gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ, Ngọc vội vàng rục rã. Xong chưa? Nhanh lên, không muộn rồi đấy. Ừ, tao xong rồi đây, đợi tao thêm một tí. Tiền bước ra ngoài, cô mặc chiếc váy công sở, thoa một chút son nhẹ nhàng. Ngọc giơ ngón tay khích lệ. Tuyệt vời, thôi đi nào. Lát nữa mày đừng có run nhá, cầm hồ sơ đầy đủ vào. Nghe đâu có gần 100 người ứng tuyển vị trí này đấy. Tao với mày cùng nhau cố gắng. Nói gì thì nói, mày có hy vọng sáng lạng, bằng lại giỏi. Tao bằng trung bình, chắc chắn là loại từ vòng gửi xe. Ừ, tao nhớ rồi, mày nói nhiều quá. Hai cô gái nhanh chóng lên đường. Ngọc vừa lái xe vừa dặn dò Tiên cần làm những gì để cho bình tĩnh. So với Ngọc, Tiên hiền lành, nhút nhát hơn nhiều. Cô ấy cũng không muốn mất lòng người khác, nên luôn nhún nhường chịu phần thiệt về mình để khỏi phải tranh cãi. Từ hồi còn đi học, Ngọc lúc nào cũng là vệ sĩ bất đắc dĩ của Tiên. Hễ ai có ý định bắt nạt bạn mình, cô đều sống mái một phen, thành thử ai cũng sợ. Tới rồi, này, hít thở thật sâu, mày cứ đứng yên ở đây, tao đi gửi xe nhé. Tiên khẽ gật đầu, tay ôm hồ sơ, nhìn chằm chằm vào tòa nhà trước mặt. Cô lẩm bẩm. Công ty Hoàng Thành à? Khi còn ngồi trên giảng đường đại học, Tiên được nghe rất nhiều bạn bè từng kể về công ty này. Tất cả đều mơ ước được vào đây làm việc. Hôm nay cô mới trực tiếp tới tận đây. Công nhận quy mô công ty này hoành tráng, ngoài sức tưởng tượng của Tiên. Đang say mê nhìn ngắm, thì cô bị Ngọc lôi đi. Này, muộn rồi, vào đi. Tao thì đậu ấy, hay rớt thì cũng chả liên quan. Nhưng mà mày là cả một tương lai, mày phải cố vào. Cái đầu mày phải nghĩ tới tiền mới vượt qua được, nghe chưa? Nếu như người phỏng vấn là nam, mày phải tỏ ra yểu điệu thục nữ, chớp chớp mắt tình tứ vào. Còn nếu như là nữ thì mày phải nghiêm trang, thể hiện sự chuyên nghiệp. Tại sao lại thế? Cái con hầm này, mày xinh như thế này là lợi thế. Mày không hiểu à? Đàn ông ấy, thằng đếch nào chả mê gái xinh. Mày có được thân hình đẹp, mày phải biết tận dụng chứ. Ngọc nói xong thì đập mạnh vào mông của Tiên, khiến cho cô giật bắn mình. Mông mẩy phết chứ đùa. Hai cô gái cùng bật cười, họ cầm hồ sơ xin hỏi nhân viên tới phòng phỏng vấn. Ở đây có rất nhiều người đang háo hức ngồi ở ghế. Có người khoe khoang, mình mới đi du học ở nước ngoài về. Có người là thạc sĩ, còn lại đa số có kinh nghiệm, cộng với bằng ưu ở các trường đại học danh tiếng. Tiên càng nghe lại càng cảm thấy áp lực. Bởi vì cô chỉ tốt nghiệp trường đại học mỹ thuật, chuyên ngành thiết kế thời trang. Hơn nữa cô cũng vừa mới ra trường. Tiên ngồi thu lu một góc, bên cạnh Ngọc vẫn thản nhiên, luyên thuyên đủ điều. Ngọc xem ra khá là thoải mái, chả hề có chút áp lực gì. Ở đây áng chừng 30 người, đã qua vòng xét tuyển hồ sơ để phỏng vấn trực tiếp. Nghe đầu công ty chỉ lấy 3 người, nên ai cũng mong muốn mình là người được chọn. Tất cả đều coi lại chuyên ngành một lần nữa. Họ vẫn đinh ninh buổi phỏng vấn sẽ xoáy sâu về các vấn đề thời trang. Đúng 10 giờ, một nhân viên đọc tên thứ tự các ứng viên. Họ chia nhỏ thành từng tốp vào các phòng. Mỗi phòng có một bộ phận tuyển dụng riêng. Ngọc và Tiên ở hai phòng riêng biệt. Trước khi đi,

Mày xin xem có được không? Anh ta là giám đốc và cũng là người tuyển dụng của phòng tao đấy. Ngọc kéo Tiên vào lại phòng hồi nãy. Vị giám đốc kia đang ngồi trong đó, chăm chú nhìn điện thoại. Thấy hai cô gái trẻ bước vào, cậu ta có chút ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Tiên run rẩy không biết bắt đầu từ đâu, còn Ngọc thì ấp úng. Anh có thể cho bạn tôi một cơ hội phỏng vấn lại có được không? Cô ấy mới bị rớt ở phòng bên kia. Nhưng mà tôi đảm bảo rằng cô ấy là một nhân viên giỏi. Những bản thiết kế của cô ấy đều được các giảng viên ở khoa tôi khen ngợi. Hồi đi học lúc nào Tiên cũng đứng top đầu của khoa. Tiên lúc này cũng khóc lóc. Dạ, thưa anh, em muốn được cống hiến cho công ty mình. Em xin anh cho em được thử sức lại. Nếu như anh không tin, anh cứ phỏng vấn lại à? Em trả lời chính xác tất cả những câu hỏi chuyên ngành. Hoặc em có thể ngồi tại đây để thiết kế các mẫu mà anh yêu cầu ạ. Xin lỗi, tôi cũng rất mong muốn tất cả ứng viên đều vượt qua được thử thách. Nhưng quy định là quy định, không thể làm trái được. Nếu như cô có ấn tượng tốt với tập đoàn chúng tôi, thì hẹn năm sau tới đây phỏng vấn tiếp. Mỗi năm vào ngày này chúng tôi đều tổ chức để tìm ra các nhân tài mới lạ. Chúc các cô may mắn và thành công trên con đường phía trước. Tập đoàn của chúng tôi luôn mở rộng để chào đón ở những lần sau. Tiên nghe xong lại càng khóc nức nở. Cô đã phỏng vấn cả chục công ty nhưng đều thất bại. Thậm chí có công ty nộp hồ sơ cả tháng cũng chả có ai gọi phỏng vấn. Tiên đang hì hục và hy vọng rằng cô được vào đây để thay đổi cuộc sống. Nhưng kết quả lại bị thất bại ê chề ở phút cuối. Ngọc hiểu được suy nghĩ của Tiên nên buồn bã. Vậy thì tôi cũng từ chối nhận việc ở công ty này. Tôi không muốn làm việc cho một ông chủ không có tình người. Hoàng lúc này vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị vốn có, thậm chí chẳng hề ngạc nhiên khi thấy có người từ bỏ cơ hội đầu quân cho tập đoàn của mình. Tùy cô. Cậu lạnh lùng đáp trả, sau đó đứng dậy bước ra bên ngoài, thậm chí chẳng thèm đoái hoài tới hai cô gái đang đứng bất động phía sau, ném cặp mắt hình viên đạn nhìn mình đầy uất ức. Tiền đang còn chưa hết đau khổ, chuyện mình bị loại thì lại sốc hơn khi biết rằng bạn thân mình trúng tuyển. Cô còn nằm mơ cũng không dám nghĩ Ngọc chỉ tốt nghiệp bằng trung bình lại có thể đường hoàng bước vào đây. Dù sao Tiên cũng không muốn Ngọc vì mình mà từ bỏ cơ hội ngàn năm có một. Cô lau nước mắt, nở một nụ cười méo mó. Mày trúng tuyển, tao nên chúc mừng mày. Tao sẽ nộp hồ sơ ở những công ty khác. Tao không tin công ty nào cũng trượt. Người ta nói bao giờ thì mày bắt đầu nhận việc. Tao không đi làm. Tao nói rồi, tao không làm ở đây. Lát nữa tao với mày đi dạo quanh khu công nghiệp, xem có chỗ nào cần tuyển hay không. Mai cầm hồ sơ qua đây. Mày hiền như bụt thế này, đi đâu ấy cũng bị người ta bắt nạt chèn ép mà thôi. Khi nào mày gặp được thằng người yêu tốt, nó bảo vệ, nó che chở cho mày, thì chúng ta mới đỡ ám nhau. Tiền nghe cô gái bên cạnh nói như vậy thì bật cười. Những uất ức buồn bã cũng vì vậy mà nhanh chóng tan biến. Họ vui vẻ khoác tay nhau ra về, dường như chẳng vương vấn nơi này thêm bất cứ một giây một phút nào. Khi hai cô gái vừa đi khuất, Hoàng mới bước ra cùng với người trợ lý. Giọng cậu ấy nhàn nhạt. Cậu mang hồ sơ của cô gái tóc dài kia tới phòng làm việc của tôi. Bây giờ tôi bận cuộc họp quan trọng, lát chiều tôi sẽ xem thử. Dạ vâng thưa sếp. Vừa lúc này thấy điện thoại báo có tin nhắn gửi đến, Hoàng nhìn địa chỉ của đối tác rồi nhanh chóng lái xe lên đường. Quán cà phê đó nằm ngay trung tâm quận 1 nên chẳng hề khó khăn để tìm kiếm. Chỉ khoảng chục phút sau cậu có mặt. Đối tác hôm nay là công ty chuyên cung cấp vật liệu xuyên quốc gia Thành Ái, đồng thời cũng là anh vợ tương lai của Hoàng. Vừa mới nhìn thấy Hoàng, Hương vội vàng vẫy tay và cười lớn. Này này anh Hoàng, em ở đây. Hoàng hơi cười, cậu bước nhanh về phía đó. Hương là thanh mai trúc mã, đồng thời cũng là vị hôn thê mà ba mẹ đã chọn cho anh. Hoàng tuy ngoài 30 nhưng lại chưa hề có mảnh tình vắt vai nào, thậm chí chẳng có rung động với bất kỳ cô gái nào. Toàn bộ thời gian đều dành cho công việc nên anh thấy cuộc sống này cũng rất nhàm chán. Sở dĩ Hoàng cũng đồng ý với hôn sự này bởi vì anh thấy cũng chả có ai hơn Hương. Cô ấy chỉ ít ý, hiểu được tính cách của Hoàng, không lằng nhằng bắt cậu làm việc này việc kia hay là ghen tuông vô cớ. Hương xinh đẹp, có học thức, tính cách nhã nhặn, hòa đồng, là một cô gái khiến cho bao nhiêu chàng trai mơ ước. Hai nhà cũng có mối quan hệ làm ăn thân thiết từ lâu đời. Hơn nữa ba mẹ Hoàng tuổi cao, bà cậu bị bệnh gút, mong mỏi lớn nhất của ông là có cháu bé bồng. Anh trai Hoàng lấy vợ đã chục năm nhưng lại chưa có con. Dù đã chạy ngược chạy xuôi cầu cứu, đông tây y đủ cả. Thành ra tất cả mọi hy vọng đều đặt về phía của anh. Lúc đầu mẹ Hoàng còn sắp xếp cho anh trai vui vẻ bên ngoài, với hy vọng là kiếm được một mụn con, nhưng tất cả đều không ăn thua. Trong một lần vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh trai và một vị bác sĩ riêng của gia đình, Hoàng mới biết anh ấy bị vô sinh. Anh tuyển dụng xong rồi đấy à? Khiếp, mọi năm đều cho bộ phận nhân sự làm, đợt này anh phỏng vấn trực tiếp cửa, chắc là toàn nhân tài nhỉ? Hương vừa nói vừa cười, cố tình dựa đầu vào vai của Hoàng đầy tình tứ. Anh trai của cô ấy ngồi đối diện, không chịu được nên trêu chọc. Này, cô cậu tính chọc tức tôi đi à? Coi tôi như không khí đi à? Đừng tưởng trên cuộc đời này chỉ có hai người mới biết yêu nhau. Vài hôm nữa, tôi cũng đem người yêu về, cho mà thấy cái cảnh. Anh Dũng cũng có người yêu, thì em bao cả cái rạp chiếu phim, để cho anh chị cùng thưởng thức. Cậu xem, cậu chiều em gái tôi quá, nó hư luôn rồi đấy. Dám thách thức cả anh trai của nó. May có thằng Hoàng nó đồng ý nó cưới em. Chứ không ý à, ế cả đời. Lúc đó lại cầu xin anh giới thiệu mối này mối kia cho. Em chỉ lấy mỗi mình anh Hoàng thôi. Ông trời xe duyên cho bọn em từ bé rồi. Anh không nghe cái câu Thanh Mai xứng đôi với Trúc Mã à? Thôi gớm, hợp đồng đây. Cậu xem qua rồi ký đi. Ngồi đây ăn cơm chó của hai người thế này, chắc là tôi cũng mắc nghẹn mà chết mất. Dũng đầy bàn hợp đồng về phía của Hoàng, cậu ấy xem hết một lượt rồi đặt bút ký. Lần này bên công ty của Dũng sẽ bàn giao lại cho bên Hoàng số lượng lớn vải để gia công. Thành phẩm được bàn giao cho bên Úc. Thị trường này cực kỳ khắt khe. Doanh nghiệp Việt rất khó có thể hợp tác với bên này. Nên cả Hoàng và Dũng đều vô cùng thận trọng. Họ không cho phép có bất cứ một sơ suất nào. Hai người vừa bàn bạc thêm một số vấn đề chuyên môn, vừa nhâm nhi cốc cà phê đen. Hương ngồi cạnh, thản nhiên khoác vai Hoàng, mắt đang để ý màn hình điện thoại, xem những mẫu thiết kế mới nhất trong và ngoài nước. Hương cũng là một nhà thiết kế có tiếng và cô được đào tạo bài bản ở nước Anh, mới về nước chưa lâu. Cô kém Hoàng 6 tuổi. Lần này về nước, cô đầu quân cho công ty của Hoàng. Thứ nhất để quen với công việc, sau này giúp cho cậu quản lý. Thứ hai để muốn khẳng định chủ quyền. Cô biết chồng sắp cưới của mình xuất sắc như vậy, rất nhiều người sẽ nhòm ngó đến anh. Dù cho cốt cách của anh không có gì đáng bàn cãi, nhưng Hương vẫn lo ngại Hoàng sẽ bị say nắng nếu như có cô gái nào đó tấn công quá mãnh liệt. Phương châm của cô là phòng bị, tiêu diệt tận gốc những mầm mống có ý định ngay từ đầu, muốn tiếp cận Hoàng với mục đích không tốt. Bỗng có tiếng nói quen thuộc vang lên, khiến cho Hoàng chú ý. Cho tôi một cốc cà phê đen, cái bánh mì không, đặc ruột, loại vừa giòn, vừa nóng ấy, một ly nước ép táo, một phần trái cây đầy đủ, một đĩa bánh tráng trộn, cho cay nhiều vào nhá. Dạ, quý khách đợi một chút, chúng tôi làm ngay đi ạ. Tiền lúc này lên tiếng. Sao mày biết ở đây bán bánh mì? Công nhận cái nét của mày khác người thật đấy. Cà phê đen lại đi chấm bánh mì. Trên cuộc đời này chắc chỉ có mình mày là duy nhất, chẳng ai theo được đâu. Cái con dở hơi này, xưa tới giờ tao ăn như vậy, tại sao mày không nói? Tự dưng hôm nay mày dở trứng à? Tao bảo rồi, thiếu quái gì công ty, không xin chỗ này thì xin chỗ khác. Mày cười lên cho tao nhờ, tí nữa tao đi rút tiền, tao đưa cho mày mấy triệu để tiêu tạm, cất cho kỹ vào, không thằng em của mày nó lại hốt hết. Hay là mày thuê một phòng trọ nhỏ bên ngoài đi, cho đỡ đau đầu. Tao nói thật đấy, thi thoảng tao qua, tao ngủ lại với mày. Bàn của Hoàng với bàn người này cách nhau một bức tường và một chậu hoa, nên Ngọc không hề hay biết sự tồn tại của Hoàng. Cô cứ thản nhiên mà chém lung tung. Này, sau này giàu ấy mày phải nhớ đưa tao đi ăn khách sạn 5 sao đấy nhá. Chưa hết ấy, mày phải làm cho tao. Xem nào, giới thiệu cho tao một anh chàng đại gia nào đó, rồi tao với mày cùng nhau đổi đời. Tao cấm mày không bao giờ được quên tao rồi đấy. Còn Hầm nói vừa và vừa vẩn, người ngoài họ nghe được, họ lại cười cho. Co mà, da bọc xương ấy, đại gia cái gì? Bậy bậy, mày thấy cái Lan không? Nó xấu hơn mày nhiều, nó lấy chồng thiếu gia đấy. Còn Hạnh Hấp ý, chồng là doanh nhân, con Kim Kiều đều là người yêu giám đốc. Tụi nó xách dép cho mày về nhan sắc, biết đâu ông trời thương, lại cho một chàng hoàng tử nào đấy xuất hiện trong cuộc đời của mày thì sao? Nghĩ đến thôi là thấy ối giời ơi rồi. Tiên không thể nào chịu được cái tính hoang tưởng của Ngọc nên ngắt lời ngay. Đồ ăn ra rồi kìa, mày ăn đi, mày nói ít lại, không người ta lại tưởng mày bị bệnh thần kinh đấy. Bao nhiêu người muốn được bệnh như tao mà không được đâu nhá. Tiên gõ nhẹ vào trán của Ngọc, mỗi lúc cô buồn thì Ngọc đều làm mọi chuyện khiến cho cô vui. Bởi vậy dù tính cách của hai người có đối lập nhau, cũng có thể chơi với nhau tới tận bây giờ. Ngọc vẫn hay đùa rằng kiếp trước họ là người yêu của nhau, nên kiếp này ông trời mới để cho họ bù trừ tính cách cho nhau. Hơn nữa lại có thể trở thành tri kỷ. Ngọc nháy mắt. Này, mày có ý định chơi lét không? Tiền gắp luôn miếng bánh tráng trộn bò vào mồm của Ngọc, để cho cô khỏi phải nói linh tinh. Họ vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, và dường như họ cũng không còn bòn chuyện của Tiên nữa. Tiếng điện thoại bỗng vang lên, phá tan bầu không gian tĩnh mịch. Nhìn thấy số điện thoại lạ, Tiên chần chừ, nửa muốn bắt máy, nửa lại thôi. Cô sợ bọn cho vay nặng lãi lại gọi cho mình. Cuối cùng Tiên chọn nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng của thằng Hòa đang gào khóc thảm thiết. Chị ơi, chị cứu em với, bọn họ sắp giết chết em rồi. Hòa, mày đang ở đâu? Mày là chị gái thằng Hòa có đúng không? Nó chơi bài thiếu nợ của bọn tao 200 triệu. Tao cho mày trong ngày hôm nay phải thu xếp đủ. Nếu không, tao mổ nội tạng của nó. Tao bán đi trừ nợ đấy. Chị Tiên ơi, cứu em, chị Tiên. Lúc này điện thoại tắt phụt. Tiên hoảng loạn run rẩy gọi lại. Mãi tới cuộc thứ tư, thì người đàn ông hồi nãy mới nghe máy. Bao giờ mày chuẩn bị tiền xong, thì tao gửi địa chỉ cho mày. Lo mà kiếm nhanh vào. Ông đây không có thời gian để chờ với đợi đâu. Hắn nói xong thì tắt máy. Tiên sợ hãi, mặt mũi trắng bệch. Cô nắm chặt tay Ngọc khẩn cầu. Mày có tiền không Ngọc? Mày cho tao vay 200 triệu đi. Thằng Hòa lại bị người ta bắt đi rồi. Họ bảo nếu không có tiền, họ mổ nội tạng, bán trừ nợ mày ạ. Cái gì cơ? Cái thằng khốn kiếp đấy. Đến bây giờ mà nó còn ám mày à? Mày bán sạch sẽ mọi thứ trả nợ cho nó, nhưng mà nó đâu có rút được kinh nghiệm. Nó chứng nào tật đấy, cứ vài ngày nó lại đem một đống nợ cho mày. Cứ cái đà này, cả đời mày đi ăn xin ấy cũng trả nợ cho nó mà thôi. Mẹ kiếp cái thằng này, nó không biết thương chị gái. Mày nghe tao, mày báo công an đi, tống nó vào trại cai nghiện. Cứ để cho nó nhởn nhơ bên ngoài thế này, có ngày nó giết mày đấy. Cái loại này nó bất nhân lắm, nó không thương mình đâu. Nếu như nó biết suy nghĩ thì nó không hết lần này tới lần khác xa chân như vậy. Tiên chàng suy nghĩ được nhiều, mắt cô cứ nhòe đi. Cô biết đám người kia không đe dọa. Lần trước em trai của cô cũng bị bọn xã hội đen chặt mất hai ngón tay do thiếu nợ. Cô chỉ còn duy nhất mình Hòa. Dù sao đi chăng nữa, không thể nào thấy chết không cứu. Cô không muốn ba mẹ mình ở dưới suối vàng phải đau đớn than khóc. Giờ có cách nào không mày? Tao thấy người ta gửi về điện thoại cho vay tín dụng 60 triệu đấy. Hay tao đánh liều tao gọi thử. Thấy bảo không cần thế chấp cái gì cả. Cái con điền này. Tao nói tới nước này rồi mà mày không sáng mắt già. Chứ mày tính trả nợ tới khi nào? Mày vay cái thổ tả đó nó cắt cổ mày ra. Sau này tiền đâu mà trả nợ? Công việc mày cũng chưa xin được. Tiền ăn thì không có. Huống gì là tiền trả nợ? Lúc đấy không chỉ có nó mà mày... Mày cũng chết theo. Tao biết là như thế, nhưng bây giờ tao chỉ có mỗi mình thằng Hòa là người thân. Trước lúc lầm trốn, ba mẹ tao cũng chăn chối, dặn dò tao phải cho nó một cuộc sống thật tốt. Nếu như nó có mệnh hệ gì, tao chả có mặt mũi để gặp ba mẹ. Tao là đứa không ra gì, nên em trai của tao mới thành ra như thế. Nếu như ngày đó tao chú ý tới nó nhiều hơn, thì bây giờ nó không lầm đường lạc lối. Tất cả là lỗi của tao. Tao không dạy dỗ được nó. Bây giờ tao chỉ cầu mong kiếm đủ số tiền. Tao sẽ cho nó đi vào trại cai nghiện. Bây giờ kiếm đâu ra số tiền đó chứ? Ngọc à, mày giúp tao đi. Nhìn người bạn thân khóc lóc không ngừng khiến cho Ngọc xót xa. Cô cũng muốn giúp, nhưng mà lực bất tòng tâm. 200 triệu là cả một gia tài lớn đối với sinh viên mới ra trường như cô. Ngọc nghĩ nát óc cũng chả biết kiếm số tiền đó ở đâu. Này, tao nói thật với mày chứ, tao dành dụm được có 30 triệu. Giờ tao cũng chả biết vay mượn ai đâu. Mà chẳng dám cho tao với mày vay đâu. Họ sợ mình không trả được tiền. Hôm trước cái Làn nó rủ tao qua đêm với bạn của chồng nó. Nó bảo một đêm là được 30 triệu. Nếu có khó khăn thì nói với người ta, có khi họ cho ứng trước. Chắc tao phải cắn răng làm như vậy mới có tiền mày à. Tao giúp nó lần cuối, sau nó tự chịu, tao cũng không dùng máy này nữa. Tao cho nó vào trại cai nghiện, có như vậy thì nó mới không gây chuyện mày à. Vớ vả vớ vẩn, mày điên à? Từ từ tao nghĩ cách. Thôi mày ăn xong đi, tao chở mày về. Tao đi vay, tao đi mượn cho. Mày không cần phải lo, chắc là đủ tiền. Có cái gì lát mày gọi lại, mày bảo họ Thư Thư nhá. Sang ngày mai ngày kia đi. Chúng nó cần tiền bỏ mẹ đi được, đe dọa như thế cho mày sợ thôi. Cái trò mất dạy này, tao lạ gì? Tiền chả có tâm trạng ăn uống nữa, mà vội vàng dục Ngọc thanh toán tiền rồi rời đi. Đoạn đường về nhà cứ như dài cả trăm cây số. Cả hai im lặng hồi lâu, chả ai nói với ai câu nào. Tiền này, mày cho tao xuống đây, mày cố gắng nghĩ cách giúp tao nhá. Tao cũng muối mặt đi hỏi thêm hàng xóm, xem họ có giúp được chị em tao đồng nào không. Ừ, mày cứ suy nghĩ đi. Này, tao bảo, để tao nghĩ cách, không được linh tinh, nghĩ quẩn đâu đấy. Ngọc quay xe trở về, cô ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó quyết định mang xe tới cửa hàng quen thuộc để bán, với hy vọng không bị ép giá. Nhưng không may hôm nay, cửa tiệm đó đóng cửa. Ngọc cứ bần thần đứng trước tiệm, cô nghĩ nát óc để kiếm ra 170 triệu nữa. Cô gọi điện nhờ cậy tất cả bạn bè quen biết để vay mượn, nhưng chỉ vay thêm được hơn chục triệu. Đúng là lúc bế tắc. Lúc này cô nhớ tới Hoàng. Trong đầu Ngọc bỗng nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Cô quyết định liều một phen, lái xe tới thẳng chỗ phỏng vấn hồi sáng. Vừa mới bước vào sảnh, nhìn thấy bóng dáng của Hoàng đang ở trong thang máy. Ngọc không kịp nghĩ ngợi mà phi như bay vào đó. Cánh cửa thang máy vừa đóng lại lập tức mở ra. Ngọc thở hồng hộc và lên tiếng. Tôi có chuyện này muốn nói với anh. Chưa đợi Hoàng trả lời, Ngọc nhanh chân tiến lại gần cậu ta. Cảm giác lúc này tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi tới tầng 6, cửa thang máy mở ra, Hoàng bình thản bước vào phòng làm việc của mình. Ngọc lẽo đẽo theo sau. Lúc này cô ấy khúm nao khúm núm, chứ không còn hùng hổ bất cần giống như lúc trước. Vừa mới bước vào phòng, Ngọc vội vàng nói to. Tôi có chuyện này muốn nhờ anh giúp. Có chuyện gì? Anh có thể cho tôi ứng trước lương được không? Bao nhiêu? 170, không, 160 triệu. Cô nghĩ rằng bản thân của cô tài giỏi tới mức nào mà tôi lại cho cô ứng nhiều tiền như vậy. Hơn nữa cô còn không có định làm việc ở đây. Tôi đưa cho cô xong, cô chuồn mất thì tôi phải làm thế nào? Tôi để lại xe máy làm tin cho anh. Xe của tôi là quà sinh nhật năm ngoái, ba tôi mua, 60 triệu. Nếu như cần thiết, tôi để lại thêm điện thoại, chứng minh thư, địa chỉ nhà. Nếu anh không tin tưởng, thì làm hợp đồng là được. Tôi không bao giờ quyệt tiền của ai cả. Cô đúng là sức lừa ưa nặng. Hoàng gõ nhẹ tay xuống bàn, dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Ngọc thì cứ chơi chiêu lì, cô hết đứng lại ngồi, khuôn mặt tỏ ra đau khổ, hy vọng rằng anh ấy sẽ thương tình. Không gian vắng lặng cứ như vậy trôi qua. Một người đang nín thở chờ đợi kết quả, một người thì ung dung đánh máy tính. Chẳng biết rằng anh ấy đang tính làm gì, nhưng Ngọc vẫn cứ quyết định chờ đợi. Đây là người duy nhất có thể cứu được Tiên lúc này, nên dù anh ta có sỉ nhục hay chửi bới cỡ nào, cô cũng cắn răng chịu đựng. Đang suy nghĩ miên man thì tiếng của Hoàng cất lên phá tan bầu không khí. Hợp đồng đây, cô ký đi. Cô phải làm việc cho công ty chúng tôi 5 năm và số tiền kia coi như là tôi ứng trước cho cô. Sẽ trừ vào 50% tiền lương hàng tháng. Các điều khoản rõ ràng. Cô xem, có gì thắc mắc hay không? Ngọc nghe tới đây thì mừng lắm. Vội vàng cảm ơn Hoàng rối rít. Cô nhìn qua bản hợp đồng rồi ký tên mình luôn. Tôi ký xong rồi. Tôi gửi lại anh. Thế bây giờ tôi lấy tiền ở đâu? Cô xuống tầng 2, bên trái thang máy có phòng kế toán. Ngồi yên ở đó đợi chừng 10 phút. Có người đưa tiền cho cô. Nhớ lấy luôn đồng phục. Và ngày mai bắt đầu đi làm. Vâng vâng, tôi nhớ rồi. Ngọc lúc này như chút được tảng đá đang đè nén trong lòng. Cô vừa đi vừa gọi điện cho Tiên để báo tin này. Qua điện thoại thấy Tiên cũng đang khóc nức nở vì xúc động. Mày liên hệ chúng nó xem địa chỉ ở đâu. Tao với mày tới đấy. Tao đang đi lấy tiền. Mà thôi cúp máy nhá, tới phòng kế toán rồi. Ngọc bước vào phòng kế toán. Cô đưa ra chứng minh cho họ, sau đó ngồi chờ đợi. Sau khi gọi điện xác minh, chứng hơn 10 phút sau, một cô gái còn khá trẻ vẫy tay Ngọc tiến lại bàn. Một cọc tiền là 10 triệu được cột lại cẩn thận. Ngọc cười xòa, cô đang định đếm bằng tay thì người kia mỉm cười. "Để tôi giúp cô." Cô ấy cởi từng bọc tiền và cho vào máy đếm. Âm thanh xoẹt xoẹt cứ như vậy kêu liên hồi. Khi đủ số tiền của mình, Ngọc gãi đầu gãi tai. "Dạ phiền chị quá, em cảm ơn." "Không sao, cẩn thận như vậy là tốt." Cọc cho hết số tiền kia vào bọc rồi nhanh chóng lái xe tới ngân hàng, rút hết số tiền tiết kiệm rồi mới đến nhà của Tiên. Lúc này Tiên cũng vừa nhận được địa chỉ nên họ lại cùng nhau lên đường. Khi tới nơi thấy Hòa và mấy tên nữa ăn mặc bậm trợn, xăm trổ đầy mình, nhìn thôi cũng thấy lạnh sống lưng. Hòa bị đánh cho sưng bầm mặt mũi, máu vẫn còn chưa khô. Nó nhìn thấy Tiên thì không dám nhìn trực diện mà quay đi chỗ khác. Tên đầu sỏ lúc này hất hàm. "Tiền đâu?" "Bên anh thả người trước đi, bọn tôi giao tiền." Tên kia đá mạnh Hòa xuống đất, dẫm chân lên bàn tay của nó. Giày đi giày lại, thằng Hòa đau đớn mà hét toáng lên. "Kìa chị đưa tiền đi." Tiền hoảng hốt giật luôn chiếc túi sách trên tay của Ngọc và đưa cho bọn chúng. "Của các anh đây, đủ 200 triệu, thả em tôi ra." Tên kia cầm lấy tiền rồi bất ngờ túm luôn lấy cổ tay của Tiên, kéo về phía mình. Hắn lè lưỡi và liếm vành tai của cô. "Hồi sáng thằng Hòa nó thua tụi anh 200 triệu, nhưng nó cầu xin anh cho gỡ. Bây giờ là lên 500 triệu rồi. Thôi thì anh thương tụi em khó khăn, anh lấy 200 triệu. Còn lại đêm nay, em phục vụ anh trừ nợ cho cũng được." Tiền nghe xong kinh hãi vùng vẫy, nhưng sức cô quá yếu nên chẳng ăn thua. Ngọc rút guốc, liều mạng xông lên, cứ giáng tới tấp vào mặt tên đó. Nhưng bị đàn em của hắn giữ chặt. Cô cứ như vậy mà hét lên. "Cướp, cướp, cứu tôi." "Mày có kêu khản cổ họng thì ở đây chả có ai giúp mày đâu. Con này cũng được đấy, cho hai đứa bay chơi chán thì thôi. Có thật không đại ca?" Tiền đó vừa mới dứt lời thì ăn ngay cú đấm vào mặt, máu xịt ra như mưa. Hắn đau quá nên vội vàng buông tay. Ngọc vội vã nhấn điện thoại 113, nhưng lại bị tên còn lại đá bay chiếc điện thoại trên tay, vỡ luôn cả màn hình. Hắn tát mạnh tới mức cô thấy đầu óc mình choáng váng, đứng không vững. "Tất cả đứng yên, giơ tay lên." Cả chục chiến sĩ công an ập đến trước sự bàng hoàng của tất cả đám người đó. Chúng mặt xanh như tàu lá, lắp bắp không nói thành câu. Chúng bị áp giải toàn bộ đi, số tiền kia cũng bị thu giữ. Hai cô gái này phải đi theo để lấy lời khai. Ngọc chưa định thần được, mắt cô dần dần hoa đi. Cả ngày hôm nay phải phơi mặt giữa đường nắng chang chang, cộng thêm cú tát hồi nãy quá mạnh nên cô không còn tỉnh táo. Lúc tưởng như ngã quỵ tới nơi thì có một bàn tay rắn chắc giữ cô lại cùng với giọng nói thân quen. "Cô có sao không?" "Tôi không sao." Hoàng đỡ lấy Ngọc lên xe của mình. Cậu ta chở cô tới đồn công an. Sau khi xác minh lấy lời khai, nhận thấy vụ án này liên quan tới đường dây cờ bạc quy mô lớn, nên cả ba Tiên đó và em trai của Tiên đều bị giữ lại. Số tiền kia tạm thời cũng chưa có hướng giải quyết. Ngọc ngồi trong đồn công an một hồi lâu mới dần dần tỉnh táo. Khi định thần lại, cô hét to. "Này các anh, tống hết lũ khốn nạn kia vào tù chung mục xương đi. Nó ăn trên xương máu của người khác đấy. Còn cái thằng trời đánh kia, cho nó vào trại cai nghiện. Loại con trai nhục nhã, bòn rút từng đồng tiền của chị gái." "Hết việc của cô rồi, cô đi về đi. Ở đây các đồng chí tự biết cách giải quyết." Ngọc không cam tâm, cô nhặt chiếc guốc gườm gườm tính tương cho tên đó một trận, nhưng mà bị Hoàng ngăn lại. Cậu ấy chào các chiến sĩ công an rồi lôi Ngọc ra khỏi chỗ này. Tiên cũng vội vã chạy theo, và dường như cô ấy đang còn sốc nặng nên nước mắt cứ rơi liên tục. "Thế chết rồi, xe của tôi đâu? Tổ cha tiên sư nhà nó, cái điện thoại mới mua cũng bị nó đập mất, cái lũ khốn kiếp kia." "Tôi bảo người mang xe về công ty cho cô rồi. Giờ tôi chở các cô về. Hồi nãy tôi có xem qua hồ sơ của bạn cô. Chúng tôi phá lệ tuyển thêm cô ấy nữa. Ngày mai tới công ty nhận việc. Ở đó có ký túc xá cho nhân viên ở lại, nên hai cô có thể chuyển tới đó." Tiền lúc này không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Cô mừng rỡ vội vàng gật đầu. "Cảm ơn anh, em cảm ơn. Hồi nãy nếu như không có anh ứng cứu kịp thời thì bọn em đã gặp nguy hiểm. Anh còn tạo cơ hội việc làm cho em. đại ân đại đức này của anh cả đời này, em không thể nào quên được. Không có gì, tôi thấy năng lực của cô nên mới tuyển cô. Nhanh lên, tôi chở hai cô về, tôi còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Ngọc và Tiên thấy như vậy vội vàng leo lên xe của Hoàng. Ngọc sợ Tiên buồn nên không ngừng khuyên nhủ. Thôi, coi như mày làm hết mọi việc vì nó rồi. Bây giờ nó vào trại cai nghiện là tốt cho cả mày và nó. Mày cứ tập trung làm việc kiếm tiền. Tí tao giúp mày sắp xếp đồ đạc. Ngày mai tới công ty nhá. Không cần đâu. Tao tự chuẩn bị cũng được. Tao cũng không có nhiều đồ. Họ cứ nói đủ chuyện trên đời. Nãy giờ Tiên chả có tâm trạng để tiếp chuyện với Ngọc. Cứ mải mê nhìn Hoàng. Cô cảm kích tấm lòng trượng nghĩa của cậu ấy. Đi được một đoạn thì bỗng Tiên đánh tiếng. Ngọc ơi, tới rồi. Có cần tao đưa mày về nhà trước rồi quay lại đây không? Không cần đâu, về đi. Mai gặp lại nhá. Thế tao vào nhà đây. Phiền anh chở cô ấy về giùm nhá. Chiếc xe vừa mới dừng lại, Ngọc mở cửa bước xuống, vẫy tay chào tạm biệt rồi rón rén bước vào cổng. Hoàng cũng nhanh chóng lái xe đi ngay. Khi trên xe chỉ còn hai người, Tiên mới lên tiếng. Thật tình xin lỗi anh vì phải chứng kiến những cảnh không hay trong gia đình của em. Mà sao khi nãy anh biết chúng em ở đấy mà anh tới à? Tôi tình cờ đi ngang qua thôi. Dù anh nói như vậy, nhưng Tiên thừa hiểu không thể nào trùng hợp như vậy. Hơn nữa, theo anh ấy là công an ập đến cùng lúc. Chỉ có thể chính Hoàng là người báo chuyện này với lực lượng chức năng, rồi nhờ họ tới đây giải vây. Nhưng dù sao đi chăng nữa, cô cũng rất biết ơn anh ấy. Dạ, em nhất định sẽ cống hiến hết sức mình để bù đắp sự tin tưởng của anh dành cho em. Ừ, cô cố gắng lên. Tuy anh cứ lạnh nhạt trả lời cho có lệ như vậy, nhưng Tiên lại cảm thấy quyến rũ chết người. Cả người Hoàng dường như toát lên một khí phách ngút trời. Sự nam tính tử tế trưởng thành khác hẳn với những người đàn ông mà Tiên từng tiếp xúc. Những người khác luôn tìm cách tán tỉnh, ca tụng cô, nhưng người đàn ông này thậm chí chẳng thèm liếc nhìn Tiên một cái. Cô cố gắng chỉ đường lòng vòng để kéo dài được thời gian nói chuyện với Hoàng. Khi tới nơi, cô vẫn tiếc nuối, ước được ngắm anh thêm một chút nữa, nên lấy hết can đảm mời Hoàng đi uống nước, nhưng mà anh từ chối. Cô về đi, tôi cũng về đây. Hoàng nói xong thì đóng sập cửa xe rồi phóng đi về. Điện thoại lúc này bỗng reo ầm ĩ. Vừa nhìn thấy số của Hương, anh nhét thiết bị vào tai rồi dịu giọng nghe máy. Anh nghe này. Anh đang ở đâu đấy? Em tới công ty mà không nhìn thấy anh. À, anh ra ngoài giải quyết chút công việc ấy mà. Anh về công ty thì đón em nhá. Ba gái bảo em qua nhà ăn cơm đấy. Đợi anh một chút, anh về ngay. Hoàng mới tới cổng công ty đã nhìn thấy Hương đang đứng đợi sẵn. Cô ấy lúc nào cũng chu đáo như vậy, chẳng bao giờ óng ẻo như các tiểu thư con nhà tài phiệt, luôn tiết kiệm thời gian tối đa cho Hoàng. Anh xuống xe, nở một nụ cười thật tươi. Sao em không ở trên văn phòng, xuống đây bụi bặm, đợi anh lâu chưa? Em thích cảm giác được chờ đợi anh mỗi ngày. Hương ôm lấy cánh tay của Hoàng rất vui, bỗng một sợi tóc dài trên áo của Hoàng khiến cho Hương dừng lại. Cô nhăn nhó nhặt sợi tóc đó ra, sắc mặt dần dần thay đổi. Này, trên áo của anh tại sao lại có tóc của phụ nữ thế này? Cô ấy là nhân viên gặp nạn, lúc ấy suýt ngất, anh đỡ thôi, chắc là sợi tóc rơi ra. Chẳng hiểu sao khi nghe chuyện này, Hương lại cảm thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Cô tò mò muốn biết nhân viên đó là ai mà lại dám tư tưởng tới Hoàng. Cô có ý hờn dỗi. Cô ta cố tình thì có. Con gái thời nay ghê lắm. Chứ thấy ai ngon ấy là xà vào ngay, bất chấp người ta có vợ có con rồi. Không có đâu, cô ta ngốc nghếch vô cùng, không tâm cơ như những người khác. Anh tin tưởng cô ta tới như vậy sao? Nhận ra mùi hờn ghen ở đây, Hoàng vội vàng đổi chủ đề. Thế em chọn được địa điểm chụp ảnh cưới chưa? Em chưa chọn được chỗ nào cả. Em đang tính đợt tới chúng ta nhân tiện qua bên anh công tác thì làm bộ ảnh cưới bên đấy luôn cho khác biệt. Tùy em, anh lúc nào cũng ủng hộ quyết định của em. Hương đang còn tương tối chuyện kia nên chả thèm nói chuyện với Hoàng. Anh thấy như vậy thì chuyên tâm lái xe chứ không nói thêm nữa. Hai người vừa đi tới ngã tư thì thấy đám đông đang đứng lại, hình như vừa mới có một vụ tai nạn xảy ra. Hoàng vừa định đi qua thì thấy Ngọc đang gần cổ cãi nhau với một người đàn ông, nên anh ấy phải vội vàng táp xe vào đề đường rồi bước xuống xe. Anh đền cho tôi cái xe này. Xe của tôi đi mượn, anh say nên tông vào tôi. Hỏng hết cả xe của tôi rồi. Tao không trả đấy. Mày làm gì được tao? Thích thì cùng nhau lên phường uống nước trà. Em trai của tao làm việc ở trên đấy. Mày đừng có đe dọa. Tao cốc sợ. Ô hai cái anh này. Anh vô lý vừa vừa tôi chứ. Thôi được rồi. Nếu như anh không chịu đền bù thỏa đáng, thì tôi với anh cùng nhờ pháp luật giải quyết. Người đàn ông kia bực tức giơ tay lên, trực tát vào đầu của Ngọc, thì bất ngờ cánh tay bị giữ chặt, bẻ ngược ra sau, khiến cho hắn ta kêu la oai oái. Này, đau, gãy tay tao rồi. Mày, bảo tao ra. Có tiền để đền không? Tao... Cánh tay của hắn bị anh kéo căng hơn nữa, tưởng như là muốn gãy tay. Thôi được, tao đền. Lúc này Hoàng mới hất mạnh, người kia đau điếng tới mặt mũi tái nhợt, hốt hoảng móc trong túi, vờ vét hết tiền và đưa cho Ngọc. Cô ấy áng chừng lấy đủ số tiền sửa xe, sau đó thì trả lại cho người này. Lần sau ấy, anh đừng có uống rượu lái xe, nguy hiểm cho bao nhiêu người khác đấy. Ngọc nhìn chiếc xe sau đó tặc lưỡi. Khiêng được nó đi thì cũng hết hơi. Tại sao tôi đi đâu cũng gặp cô nhỉ? Cô hình như là trung tâm của rắc rối đấy. Ai cần anh xen vào? Tự anh thích kiếm chuyện, rồi bây giờ anh lại trách tôi à? Thế cô đi đâu? Mà đi tới tận đây. Ngọc lúc này ngại ngùng giấu luôn bịch tráng trộn ra phía sau lưng. Hoàng nhìn thấy rồi, cậu hơi cười. Này, đừng nói với tôi là cô thèm bánh tráng trộn tới mức cô phải chạy lên tận đây để mua cho bằng được đấy nhá. Tôi thấy gần nhà cô đầy quán bán, đâu có thiếu đồ gì. Tại ở đây làm ngon. Hoàng nhìn cô gái này đầy khó hiểu. Anh chưa thấy ai cứng đầu như vậy. Hoàng dắt chiếc xe gọn vào một góc, xắn tay áo rồi bắt đầu sửa chữa. Chẳng biết anh làm gì mà lấy một thoáng sau, chiếc xe bắt đầu chạy được. Hoàng căn dặn. Đi lên phía trước tầm 300 mét, nhìn sang tay trái có tiệm sửa xe nhỏ, ngay sát quán cà phê. Quán đó có cà phê đen với bánh mì, không ngon cho lắm. Cậu nói tới đây thì Hương đã bước tới, nắm chặt lấy tay của Hoàng. Ai đây anh? À, nhân viên công ty mình. Hương nhìn chằm chằm vào Ngọc, ánh mắt tưởng như hiền lành, nhưng trong đó ẩn chứa có chút phức tạp. Ngọc cúi đầu chào hỏi. À, vâng, tôi xin phép, tôi đi sửa xe. Cô ngồi lên vặn chìa khóa rồi lao nhanh vun vút, nhìn cái điệu bộ cắm đầu cắm cổ mà Hoàng cứ thấy buồn cười. Cậu quên khuấy mất bạn gái của mình đang đứng bên cạnh, tức nổ đom đóm mắt. Anh có về không? Hay là đứng ở đây? Ừ, chúng ta về thôi. Hương ngồi lên xe nhưng chả có tâm trạng nào cả. Cô có rất nhiều điều muốn tâm sự với Hoàng, nhưng giờ cứ nhìn thấy Hoàng như vậy lại bực bội không muốn nói gì. Hương cũng quên khuấy tới việc mua quà cho mẹ của Hoàng. Khi tới nơi, cô mới sực nhớ ra. Thôi chết rồi, em chưa mua đồ cho mẹ. Không cần đâu, mình cứ vào thôi. Bà Ngân thấy con trai với con dâu thì tươi cười đon đả. Hai đứa về muộn thế, nhanh vào nhà ăn cơm, bà con cũng đang chờ đấy. Hương tự nhiên bước tới và ôm chầm lấy bà Ngân. Con tính mua đồ cho cô nhưng lại quên mất, đầu óc của con dạo này thế nào ấy ạ, lúc nhớ lúc quên. Cái con bé này, người trong nhà rồi không cần phải sách sáo. Mẹ hồi chiều đi mua sắm, thấy chiếc váy đẹp lắm, nên mua luôn cho con. Lát nữa ăn xong, chúng ta đi thử nhá. Ba của Hoàng từ trong phòng bước ra, ông gọi con trai lại một góc rồi nghiêm giọng. Ba không chấp nhận, nhân viên mới đến. Ngày mai con bảo nhân sự, đuổi cô ta ra khỏi công ty. Ba nói ai à? Cái con bé tên là Ngọc. Xét về bằng cấp thì thua xa những người khác. Nó chỉ tốt nghiệp bằng trung bình, không có tác phẩm nào nổi bật. Đã vậy chưa làm, đã nghĩ tới chuyện ứng lương, đòi tiền này kia. Xét về đạo đức ấy, lẫn tài năng, ba đều không chấp nhận được. Bà tính thay vào vị trí đó là cô gái tên là Tiên. Ít nhất cô ta tốt nghiệp loại giỏi. Một số tác phẩm xuất hiện trên tạp chí. Các tác phẩm tuy chưa phải là xuất sắc, nhưng mà cũng đạt rồi. Con nhận cả hai người rồi thưa ba. Con tin vào mắt nhìn người của mình. Ngay từ đầu khi tiếp quản vị trí này, con cũng nói với ba rồi. Ba phải để cho con toàn quyền quyết định nhân sự. Bằng cấp chỉ là một phần, chứ không phải là đánh giá tất cả tài năng con người. Ba đừng nhìn cô ấy phiếm diện như vậy. Thôi được, vậy cứ để cô ta ở đây thử việc. Nếu như trong vòng 2 tháng không có tác phẩm nào đáp ứng nhu cầu của công ty, thì bắt buộc phải sa thải cô ta. Ông nói xong thì bò vào trong. Hoàng chẳng muốn không khí gia đình căng thẳng, nên cũng bước nhanh theo sau. Hương với bà Ngân đang dọn cơm, trên bàn các món ăn nóng hổi lần lượt được bê ra. Bà Ngân xem ra ưng cô con dâu này ra mặt, nên từ lúc Hương tới đây cứ cười cười nói không ngừng. Bà còn luôn miệng khen cô giống mình hồi trẻ. Khi tất cả xong xuôi, bà Ngân mới gọi lớn. Ông ơi, Hoàng ơi, ra ăn cơm. Hai người kia tuy không vui vẻ, nhưng cũng lưỡng thững bước lại bàn ăn. Ông Khanh bằng này tuổi đầu, nhưng lại sợ vợ một phép. Bên ngoài ông hô mưa gọi gió là vậy, nhưng về đến nhà là nề vợ. Vợ nói một câu thì không dám nói hai câu. Trong nhà này toàn bộ mọi việc đều quyết định trong tay của bà Ngân. Hiếm lắm mới có lần ông Khanh dám bật lại vợ. Bữa cơm thân mật diễn ra nhưng chỉ có tiếng nói của bà và Hương. Hai người đàn ông kia vẫn im như thóc, cậy mãi chỉ nói được vài câu cho xong chuyện. Hai đứa bao giờ mới chụp ảnh cưới? Nhẫn cưới phải đi sắm trước, cái gì cũng tới nước mới nhảy là không được đâu. Căn biệt thự kia cũng hoàn thành rồi, hôm qua người ta mới bàn giao xong. Theo mẹ thấy hai đứa nên chuyển qua đây sống trước, tập làm quen để khỏi bỡ ngỡ. Hương nghe xong thì mỉm cười e thẹn. Con sợ ba mẹ ở nhà một mình lại buồn. Con đang tính cưới xong, ở chung với hai người, nhà cửa đông vui, với lại con cũng phụng dưỡng cho ba mẹ. Thời đại nào rồi mà con sống chung, cứ ở riêng cho thoải mái. Ở đây có người giúp việc rồi. Cuối tuần hai đứa về đây ăn chung với ba mẹ, hoặc là tối nào rảnh rỗi, về đây ăn cơm cho vui. Ba mẹ luôn sẵn sàng chào đón. Nếu như các con thương ba mẹ, thì phải cố gắng có cháu. Hai đứa cứ tự nhiên, không cần phải kiêng dè cái gì hết. Chỉ cần có cháu, muốn cái gì, ba mẹ cũng chiều. Dạ, con biết rồi. Nhất định chúng con sẽ cố gắng à. Hương vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát của Hoàng. Thế tí nữa vợ chồng mình có qua biệt thự kia không anh? Em cũng muốn xem trước. Tự dưng mẹ làm em tò mò quá. Ừ, em ăn đi. Chút nữa ăn xong, anh chờ em qua. Bà Ngân nhìn hai đứa con thì mỉm cười hài lòng. Bà tin rằng nhất định cô gái này là một người con dâu tốt. Hơn hết ấy, sẽ nhanh có cháu để cho bà bế bồng. Suốt bữa ăn họ chỉ nói chuyện xung quanh vấn đề đám cưới. Hoàng vẫn nghe bằng đôi tai lơ đễnh. Cậu vẫn bình thường như mọi ngày, không háo hức, cũng chẳng phản đối. Sau khi ăn uống xong xuôi, Hương đang tính ngồi trò chuyện thêm một chút, thì bà Ngân vội vàng giục Hoàng chở cô qua biệt thự mới. Bà còn kéo Hương lại một góc dặn dò. Chả biết bà nói gì mà Hương cứ cười tủm tỉm, khuôn mặt đỏ bừng như gấc. Các con cứ coi thoải mái, ngủ luôn bên đấy cũng được. Nay cả nhà đi ngủ sớm, nên thằng Hoàng đừng có về, đánh thức mọi người nhé. Đi cẩn thận nha con. Dạ vâng, con đi đây. Lát con gọi điện cho mẹ sau. Khỏi, cứ tập trung vào chuyên môn, không cần phải gọi cho mẹ làm gì. Suốt đoạn đường, Hương cứ tựa đầu vào vai của Hoàng. Cô cứ kể về những hoài bão, những dự định mà mình đang ấp ủ. Đối với Hương, mái ấm gia đình là quan trọng nhất. Cô mong muốn cả hai phải cùng cố gắng, bảo vệ bằng mọi giá. Thế sau này có khi nào anh cưới em xong, lúc em xấu xí, liệu anh có đi cặp bồ bên ngoài không nhở? Vừa vả vừa vẩn, anh không có cái tính đấy. Anh cưới em xong, thì đến bây giờ hay lúc nào, anh cũng luôn có cảm giác là như thế. Anh không muốn các con sống trong gia đình không hạnh phúc, tội nghiệp lắm. Anh không bao giờ lăng nhăng. Em biết anh không như vậy, nhưng mà em lại sợ anh bị người ta giăng bẫy, dở giang hồ hiểm ác. Họ nghĩ ra đủ chiêu trò để đưa được người đàn ông họ thích vào chồng. Anh không thấy ông Quý à? Thành Mai trúc mã với bà Trân ấy, có ba đứa con rồi, từng hứa yêu sống yêu chết, mà cuối cùng vì con trà xanh mới quen có 4 tháng mà bỏ mặc vợ con, mặc kệ lời căn ngăn của tất cả mọi người để đến với nó à? Nói chung thế giới bây giờ đảo điên, vàng thau lẫn lộn. Em biết anh rất tốt, nhưng mà nguy hiểm trùng trùng, em cứ sợ anh không tránh được. Yên tâm đi, anh tự biết đúng sai. Hương nghe thấy Hoàng khẳng định chắc nịch với mình như vậy thì lòng cô mới an lòng. Hai người tuy quen nhau rất là lâu rồi, nhưng lại chưa bao giờ vượt qua giới hạn, thậm chí chỉ dừng lại ở cái ôm hôn. Dường như là anh cũng không mấy mặn mà cho lắm. Cũng chỉ có Hương mới chịu được cái tính cách vô tâm của Hoàng. Với anh công việc là trên hết, mọi thứ khác chỉ là phụ. Lúc đầu Hương có chút tủi thân, nhưng khi nghe bạn bè khích lệ, những người đàn ông như vậy không có thời gian nghĩ tới chuyện ngoại tình. Với lại ngoài nhược điểm đó ra thì mọi thứ Hoàng đều rất tuyệt vời. Chỉ cần Hương thích món gì, ngay lập tức anh đều đáp ứng, không cần điều kiện. Thậm chí có lần Hương cùng Hoàng đi mua sắm, cô giả như không quên mang tiền để xem Hoàng xử lý như thế nào. Kết quả là anh đưa luôn chiếc thẻ đen cho bạn gái, muốn mua cái gì thì mua, mua bao nhiêu tùy thích. Từ lúc chính thức làm người yêu, Hoàng chẳng tiếc bất cứ thứ gì cho Hương. Chính vì vậy nên cô lại càng mau chóng muốn kết hôn để trói buộc người đàn ông kiệt phẩm này. Cô đã từng rất nhiều lần đề cập tới chuyện đám cưới, nhưng Hoàng đều từ chối. Mãi tới năm nay, bỗng dưng cậu ấy lại đồng ý. Anh có yêu em không? Nét mặt của Hoàng thay đổi. Tay của cậu bám chặt vào vô lăng, dường như muốn lảng tránh câu hỏi này. Hương lại tiếp tục. Tại sao lần nào em hỏi anh câu này, anh cũng lảng tránh em? Tại sao anh lại đồng ý cưới em? Bởi vì anh thấy em là người thích hợp nhất để kết hôn. Chúng ta hòa hợp về mọi chuyện. Anh không biết tình yêu là gì. Nói chung chúng ta quá thân thiết, quá hiểu nhau. Nên anh không biết diễn tả tình cảm của mình là gì. Em đừng suy nghĩ lung tung. Chúng ta sắp trở thành vợ chồng. Anh không biết nói những lời ngọt ngào. Nhưng anh cố gắng cân bằng cuộc sống và công việc. Vậy nên em có chuyện gì, cứ nói thẳng với anh. Chúng ta cùng nhau giải quyết. Anh không giỏi trong việc nắm bắt suy nghĩ của người khác, nên anh không hiểu được những khúc mắc trong lòng của em. Em yêu anh nhiều lắm. Nếu như một ngày nào đó không có anh, chắc em không sống nổi. Anh đừng bỏ rơi em. Khi nào anh chán em, thì anh phải nói cho em biết. Em rất sợ mỗi khi nghĩ tới không còn anh bên cạnh. Lại nói linh tinh cái gì thế? Anh làm gì sai à? Đừng khóc, em nín đi. Anh không bỏ em. Anh phải sợ em bỏ anh mới đúng chứ. Ngoan nào, lau nước mắt đi. Cười lên cho anh xem nào. Hương nghe anh nói như vậy thì càng tủi thân và khóc to hơn nữa. Dù cho Hoàng dỗ dành kiểu gì đi chăng nữa cũng chả ăn thua. Khi tới biệt thự, Hoàng mới nói nhỏ. Nào, lau nước mắt đi. Chúng ta tới nơi rồi. Hương lau nước mắt. Cô nhìn thấy căn biệt thự trước mắt thì trầm trồ. Hoàng ấn nút điều khiển từ xa, cánh cổng từ từ mở ra. Hương bước xuống xe và cứ say mê ngắm nhìn. Căn biệt thự này quá rộng, xung quanh thấy rất nhiều trồng cây dừa lùn. Có những cây cao hơn, chừng hơn 1 mét, đã có trái. Nào, chúng ta vào trong đi. Hoàng đưa cô gái này đi thăm thú khắp căn biệt thự. Cảm giác lúc này của Hương vô cùng hạnh phúc và thích thú. Cứ nghĩ tới ngày được Đường Hoàng bước vào đây làm chủ nhân của căn biệt thự này mà mọi nỗi buồn trong lòng cô đều tan biến hết. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất rất nhiều. Cảm ơn tác giả Mộc Miên đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, xong tập 1, Tâm An cảm thấy Hoàng đúng là một chàng trai ngây thơ. Dù anh hơn 30 tuổi rồi vậy mà anh chưa biết cảm giác yêu là gì. Nghe thật là hoang đường đúng không quý vị? Nhưng mà Tâm An biết, sau khi mà gặp Ngọc thì trái tim của Hoàng đã có sự thay đổi. Đối với cái sự quen thuộc mà cô gái tên Hương dành cho Hoàng thì anh cứ tưởng rằng đó là tình yêu. Nhưng mà khi Hương hỏi rằng là Hoàng có yêu Hương hay không thì anh không trả lời được. Bởi vì anh biết đó không phải là tình yêu, đó chỉ là cảm giác quen thuộc. Và câu chuyện của chúng ta sẽ như thế nào? Liệu rằng sau khi gặp Hương, trái tim của Hoàng sẽ ra sao? Liệu rằng có dẫn lối đến tình yêu hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.